Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình, chương 40, đột kích bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép này dành tặng Lina vì bạn đã nhanh tay giựt tem. GT, đầu Michael Song Tử trở nên choáng váng sau vụ nổ lớn bất ngờ kia, nhưng cái người đang ôm chặt cô còn gào ầm bên tai cô lại không hiểu được cảm giác của cô lúc này. Bất đắc dĩ cô phải cố cất lời để cái người kia không gào lên nữa. Tôi đau đầu quá, anh có thể đừng gào bên tai tôi được không? Diêm Thiên Ít sau khi nghe thấy giọng nói mệt mỏi của cô thì yên tâm phần nào, ánh mắt lạnh lẽo cẩn trọng nhìn ra bên ngoài. Căn biệt thự đã bị bao vây bởi rất nhiều tốp người mặc trang phục với màu chủ đạo là màu lam đậm, đó là người của gia tộc Louis. Tại sao họ có thể tìm thấy biệt thự Diêm chứ? Diêm Thiên Ít cảnh giác nhìn về đám người đang bao vây căn biệt thự nên vô tình ôm Song Tử càng chặt hơn khiến cô hơi khó chịu, vốn là muốn mở miệng quát hắn nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt băng lãnh tràn đầy sự đề phòng kia khiến cô không cách nào mở lời được, đành phải cố dùng sức nới lỏng tay hắn ra. Em sao vậy, không khỏe à? Diêm Thiên Ít cảm thấy có một bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình thì mới nhớ ra là còn có cô đang ở cạnh hắn. Ồ, vâng, người ta mệt bở hơi tai để nới lỏng tay anh ra thì anh lại bảo người ta nắm tay anh. Không, anh ôm tôi chặt quá nên cảm thấy hơi khó thở. Song Tử nghe thấy hắn hỏi thì giật mình vội dừng lại việc đang làm, hơi khó xử nói. Xin lỗi, tôi có làm em đau không? Diêm Thiên Ít vội thu lại sức lực đang dồn ở tay về nhưng vẫn ôm eo cô, hắn lo lắng hỏi. Tôi ổn, chỉ là, đám người kỳ lạ kia tại sao lại bao vây biệt thự? Song Tử khó hiểu hỏi. Không phải là muốn bắt cô chứ? Cô không nhớ là đã tạo nghiệt gì nha? Hay là, ngước lên lén nhìn Diêm Thiên Ít cô khẽ thở dài, chắc chắn anh ta đã gây sự với ai đó rồi. Nhưng chẳng phải anh ta có thế lực rất lớn sao? Không lẽ người anh ta động phải lại có thế lực ngang bằng hoặc lớn hơn anh ta? Chấm, đừng nhìn tôi như vậy. Diêm Thiên Ít miễn cưỡng nhìn vào đôi mắt nghi ngờ của Song Tử. Hắn thực sự cảm thấy rất ủy khuất nha. Hắn đâu có làm gì xấu đâu mà cô lại nhìn hắn như vậy chứ? Vậy không lẽ họ đến bắt tôi? Song Tử mặt đã tái xanh lại, run rẩy hỏi Diêm Thiên Yết. Bàn tay vô thức níu lấy cánh tay của hắn. Diêm Thiên Yết cảm nhận được độ ấm của bàn tay cô trên cánh tay mình, tuy đang trong tình thế nguy cấp nhưng hắn vẫn có một cảm xúc thỏa mãn. Cô lúc này hoàn toàn dựa dẫm vào hắn chứ không lạnh lùng không quan tâm hắn như trước. Diêm Thiên Yết hơi nhếch môi, bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng đặt lên tay cô, ôn nhu trấn an. Dù bọn họ tới vì mục đích gì đi chăng nữa thì tôi nhất định sẽ bảo vệ em. Lời nói kiên định cùng ánh mắt mang vô hạn dịu dàng của hắn khiến trái tim Song Tử đột nhiên đập loạn nhịp, cô vội quay đi không muốn hắn thấy khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình. Tỉnh táo lại đi Michael Song Tử, không nên rung động vì những lời nói của anh ta. Chấm, Diêm Thiên Yết thấy cô quay đi cũng không nói gì nữa, hắn tập trung quan sát xung quanh. Người hầu trong biệt thự đã bị bắt ra ngoài và bị tốp người kia khống chế. Diêm Thiên Ít hơi nhíu mày liếc nhìn đồng hồ trên tay, sao giờ này rồi mà vẫn chưa thấy người của hắn đến. Hắn đã bí mật gửi tín hiệu nguy cấp qua con chip trên đồng hồ rồi mà. Này, bây giờ chúng ta phải làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ để đám người kia khống chế những người hầu thì rất có thể sẽ làm người vô tội bị thương. Song Tử lo lắng nhìn Diêm Thiên Ít, bây giờ việc chúng ta có thể làm là quan sát nhưng em đừng quá lo lắng. Người của tôi sẽ tới sớm thôi. Diêm Thiên Yết trấn an Song Tử, đồng thời nhìn vào đồng hồ trên tay. Thật kỳ lạ, tín hiệu đã được gửi đi nhưng sao người của hắn vẫn chưa xuất hiện. Diêm Thiên Yết, nhìn kia, Song Tử vội vàng kéo tay hắn rồi chỉ về phía đám người đang kính cẩn cúi đầu. Diêm Thiên Yết cau mày nhìn người đàn ông vừa mới xuất hiện. Người này có đôi mắt đen lạnh lẽo cùng với khuôn mặt đậm chất phương Đông, vậy đây không phải là Louis Market, chắc người này là Hắc Long. Trợ thủ tin cậy của Louis Market. Dù sao hắn cũng cảm thấy hơi hụt hẫng, Louis Market này quả là bí ẩn, ngoài cái tên và gia thế khổng lồ của anh ta thì tất cả mọi thứ xung quanh anh ta đều bị giấu kín và anh ta rất ít khi lộ diện, vì vậy rất ít người biết được khuôn mặt của anh ta trông như thế nào, kể cả Diêm Thiên Ít hắn. Người đó là ai vậy? Anh có quen không? Song Tử khẽ thì thầm. Tôi biết anh ta, đây là trợ thủ thân cận của chủ nhân đám người kia. Dù sao anh ta xuất hiện ở nơi này khiến tôi cảm thấy hơi bất an. Diêm Thiên Ít nhíu mày cảnh giác nhìn Hắc Long, đồng thời vô thức nắm chặt tay Song Tử. Hắn biết Louis Market kia chắc chắn đã biết Song Tử đang ở đây nên mới sai tên Hắc Long đưa người đến biệt thự Diêm. Nhưng hắn có vẻ đã đánh giá thấp gia tộc này rồi, một nơi khó có thể phát hiện như biệt thự Diêm mà anh ta có thể tìm ra được thì cũng là một người không thể coi thường được. Ở bên kia Hắc Long nhận được tin báo là thủ hạ của gia tộc Diêm đã bị chặn đứng nên không thể nhanh chóng đến tiếp viện cho biệt thự Diêm. cũng may chủ nhân kịp thời ứng phó để ngăn tiếp viện đến, lần này thì Hắc Long đã chắc chắn rằng Diêm Thiên Ít chỉ ở quanh đây thôi, vì vậy mới có thể gửi tin cho thủ hạ được. Anh ta tiện tay tóm lấy một cô hầu gái đứng gần đó, đặt họng súng lên Thái Dương nữ hầu. Diêm thiếu gia, tôi biết anh đang ở quanh đây. Nếu không muốn nữ hầu này mất mạng thì phiền anh mau qua đây. Trong khi đó Diêm Thiên Ít và Song Tử đang núp sau một gốc cây cổ thụ, sau khi nghe được lời cảnh cáo này cả hai người mặt đều biến sắc nhìn nhau. Tôi cho anh 5 giây để xuất hiện, sau 5 giây anh mà không xuất hiện thì tôi không bảo toàn tính mạng của nữ hầu này đâu. Song Tử nghe vậy càng cuống hơn, cô lo lắng nhìn Diêm Thiên Ít nhưng chỉ nhận được ánh mắt bình thản của hắn. Hít một hơi thật sâu, Diêm Thiên Ít khoan thai bước ra đứng đối diện Hắc Long. Anh có thể thả cô gái kia ra được rồi chứ? Diêm Thiên Ít lạnh lùng nói. Hắc Long nhún vai rồi thả nữ hầu kia ra. Hẳn là thiếu gia Diêm đây biết tôi đến đây là vì việc gì rồi. Tôi biết, Diêm Thiên Ít cười lạnh, nhưng tôi sẽ không bao giờ giao cô ấy cho các người. Hắc Long hơi nhướng mày, mỉm cười nói, đó chỉ là một phần thôi. Vậy chắc thiếu gia Diêm không biết rằng tổ chức của anh đã đánh chiếm một món hàng rất quan trọng của tổ chức chúng tôi. Diêm Thiên Ít mặt biến sắc không thể tin những gì vừa nghe được. Không thể nào, sao có thể có chuyện như vậy được, mọi mối làm ăn của tổ chức hắn đều xem xét rất kỹ, sao có thể có chuyện đánh chiếm hàng của tổ chức khác. Nếu anh không tin, tôi có bằng chứng đây. Hắc Long đưa cho Diêm Thiên Ít một tập tài liệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem xong thì mặt hắn ngày càng tái nhợt đi, món hàng này là do Capricorn chủ động cho người đi đánh chiếm. Những hắn còn không hề biết có sự tồn tại của món hàng này. Vậy nên chắc thiếu gia cũng biết, theo luật thế giới ngầm thì tổ chức nào đánh chiếm hàng của tổ chức khác thì bang chủ sẽ phải chịu mọi hậu quả, đúng chứ? Hắc Long giơ súng trước đầu Diêm Thiên Ít, anh là một người có tài tiếc thay lại phạm phải quy tắc thế giới ngầm. Vậy phải vĩnh biệt anh từ đây rồi. Dừng tay, còn tiếp cách chương.